Chương 312, trung cực binh khí xuất hiện. Mặc dù là dự liệu được bại cục, Sa Bộc Dạ Xạ Cụ Nở Dê không nghĩ tới cùng rổ rổ dạ cụ mỏ giao thủ chẳng qua mấy hiệp cũng đã bị thương. Trên thực tế, cũng không phải là hắn không cường đại, từ độn bụi vàng là ít có huyết kế, ở phong quốc cảnh nội càng là có thể phát huy 100% hai uy lực, chỉ là chính như rổ rổ dạ cụ mỏ nói, hắn cận chiến quá yếu. Mặc dù có phòng ngự tuyệt đối kê bên người, nhưng ở rổ rổ dạ cụ mỏ mạnh mẽ nhận thuật bên dưới, phòng ngự cuối cùng rồi sẽ có bị phá một khắc đó. Rổ rổ dạ cụ mỏ năng lực cận chiến thế nhưng nhận giới công nhận hàng đầu, bất kể là tử lôi chiến khải vẫn là kiếm đạo, cũng hoặc là chỉ đỏ gì nhuệ thương vẫn là dạ sen gẳng, người nào không phải cận chiến lợi khí thêm nữa như quỷ mị tốc độ, Sa Bộc Dạ Xạ tự nhiên là ứng phó không được. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có thể thắng được rổ rổ dạ cụ mỏ. Vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ngươi thất bại, đánh tiếp nữa cu nở dê chẳng qua là lãng phí thời gian, rổ rổ dạ cụ mỏ thản nhiên nói. Đúng đấy, ta thất bại. Sa Bộc Dạ Xạ than nhẹ một tiếng, chẳng qua một giây sau hắn vẻ mặt lại kiên nghị lên, có thể chiến tranh còn chưa kết thúc vèo. Sa Bộc Dạ Xạ thuấn thân không gặp, chỉ để lại từng vệ chính trên không trung tung bay cắt đất. Sa thuấn thân sao ngay ở rổ rổ dạ cụ mỏ trầm ngâm thời điểm, cùng nhau tùy tiện âm thanh âm vang lên. Xem tới vẫn là đến ta ra tay rồi, cả dẹp đại nhân một bóng người theo xa nhẫn cây cắt cánh núi cứ điểm xa suốt đến trên chiến trường. Xem bổn đại ra đi. Tùy tiện tiếng cười lần thứ hai vang lên, tiếp theo đầy trời bão cắt đem toàn bộ chiến trường bao phủ lên. Xảy ra chuyện gì? Thật nhiều hạt cắt chính đang ác chiến bên trong cổ nổ hạ nì dạ cùng xa nhẫn đột nhiên kêu lên sợ hãi, bị đầy trời cắt bụi bao vây, bọn họ cũng không thể không tạm thời đình chỉ công kích, về phía sau nhảy vọt. Rô rô giả cụ mỏ không khỏi nhíu nhíu mày, hồn chi bên trong cắt bụi bay đi địa phương chính là tên kia xa nhẫn vị trí. Hơn nữa, xa nhẫn trên người phóng thích không rô nở dê bình thường nở dê mạnh mẽ trả cờ dạ gọn sóng. Từ từ, mạnh mẽ trả cờ dạ tập hợp thể hấp thu lượng lớn cắt bụi, cuối cùng hình thành một cái to lớn mấy trăm mét cao quái vật. Một cái toàn thân trải rộng cây lan tử là xem như hoa văn dài rộng con báo, mà con báo phía sau một cái thô to đuôi không ngừng mà đung đưa, xông thẳng lên trời. Quả thế, xa nhẫn rửa dâm chính là ý chỉ bị gì nụ gì kỳ á rổ rổ dạ củ mỏ than thở. Tuy rằng bổn đại gia ở trạng thái này duy trì không được bao lâu, nhưng cu nở dê đủ để đem bọn ngươi những này cổ nổ hạ nì dạ giết chết trở thành sủ cả cụ gì nụ gì kỳ hét lớn một tiếng, to lớn con báo cánh tay vung lên, một luồng mánh liệt sức gió bay lên. Nương theo sức gió chính là đầy trời cắt bụi. Cùng nhau cao mười mấy mét xa lãng đột nhiên bay lên, về phía trước gào thét mà đi. A a a a kêu thảm thiết liên tục, lượng lớn nỉ dạ bị xa lãng nuốt chửng hầu như không còn. Trong này có cổ nổ hạ nỉ dạ, càng la có xa nhận phạm vi lớn không khác biệt công kích a, liền thôn của chính mình nỉ dạ tính mạng đều không để ý. Xem ra xa nhận đối với cuộc chiến tranh này là nhất định muốn lấy được. Rô rô dạ cú mò trong lòng than nhẹ một tiếng. Vậy là ý chí bị gì nủ gì kỳ cổ nổ hạ nì dạ không khỏi ngạc nhiên vạn phần, nhìn đầy trời xa lãng, không khỏi bay lên ý lui. Đồng dạng thất kinh còn có xa nhẫn, tuy rằng bọn họ biết sủ cả cụ gì nủ gì kỳ sẽ ở trên chiến trường xuất hiện, nhưng thật đến xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng không từng ngờ tới gì nủ gì kỳ ở với bức tràng liền phóng thích phạm vi lớn như thế nhẫn thuật. Lúc này Sa Bộc Dạ Xạ đã về đến trên cứ điểm, cánh tay phải đã bị băng vải gói lại, nhìn phía dưới hét thảm hoảng loạn xa nhẫn, trong mắt tuy sản sinh thương hại, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Này chính là hy sinh đối lập với chiến tranh thắng lợi, hy sinh đánh đổi liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Cô nộ hạ phương diện đã có rất nhiều nì dạ lùi hướng về phía xa xa, chẳng qua gì nụ gì kỳ đến cùng là gì nụ gì kỳ, nắm giữ trả cờ dạ lượng quả thực là không thế na ó tưởng tượng được cờ, cùng nhau xa lãng biến mất sau, lại là cùng nhau xa lãng đánh ra. Đúng vào lúc này, cùng nhau trong trẻo âm thanh âm vang lên. Hòa độn, hào hỏa diệt khước kéo dài mấy trăm mét to lớn tường ấm đột nhiên hình thành, hướng về chạy trồm mà đến xa lãng bao phủ mà đi. Ngọn lửa nóng bỏng đem chỗ đi qua mặt đất tất cả đều quay nướng nổ tung. Ấm xa lãng cùng tường ấm đụng vào nhau, ràng có mấy giây đi sau ra một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, cùng nhau nồng đậm yên vụ nhất thời đem chiến trường bao phủ hơn nữa. Rô rô giả cụ mò lẳng lặng đứng lặng trên đất. Nhàn nhạt nhìn phía xa núi cao bình thường thân hình, nhẹ giọng nói, các ngươi tất cả lui ra, chờ ta mệnh lệnh. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng cũng lộ ra một luồng áp lực vô hình. Ở đây Cổ Nổ Hạ Nghỉ Dạ không khỏi nuốt ngụm nước bọt, dồn dập lui ra. Một đám xa nhẫn lúc này cu nở dê đứng ở đằng xa, trước dĩ nụ gì kỳ thả ra không khác biệt nhận thuật đến nay làm bọn họ khiếp đảm, để tránh ngộ thương, bọn họ vẫn chưa tiến lên. Bởi vậy giờ khả cờ na y lại là rổ rổ dạ cụ mò một mình đấu sủ cả cụ. Quả nhiên là sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, xem ra này chính là các ngươi lá bài tẩy. Rổ rổ dạ cụ mò thản nhiên nói. Không tệ xa buộc dạ xạ lạnh rên một tiếng. Sủ cả cụ sức mạnh ở phong quốc sẽ càng mạnh mẽ hơn, đừng nói các ngươi nhân số ở thế yếu, coi như chiếm ưu, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Là đây, phạm vi lớn công kích xác thực sẽ làm chúng ta rất đau đầu, chẳng qua rổ rổ dạ cụ mỏ quanh thân đột nhiên nổi lên khí thế mạnh mẽ, liền ngay cả không khí đều run rẩy, di động trên không trung cắt vàng đều là hơi ngưng lại. Đánh đổ nó liền có thể rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ quát một tiếng, trong tay dấu ấn bay tán loạn. Hỏa độn, long hỏa chi thuật ba con hỏa long theo rổ rổ dạ củ mỏ trong mì hệ NG đột nhiên hình thành, hướng về xa xa to lớn sủ cả củ cắn xé đi qua. Chỉ là hỏa long uy thế tuy đủ, nhưng ở sủ cả củ như núi cao thân hình hạ xuống, lại khác nào đại nhân cùng trẻ con xem như chênh lệch. Con sâu nhỏ dí nú dỉ kỷ cuồng ngạo âm thanh lộ ra nồng đậm xem thường tâm ý, vung tay lên liền đem ba con hỏa long đánh nát tan. Tuy rằng trở thành hoàn toàn thể nguy hiểm rất lớn, nhưng coi như ngươi là ám ảnh lũ điệp, cu nở dê thắng không được ta gì nụ gì kỳ lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một cái to lớn gió đạn bắn nhanh ra. Với anh, gió đạn va cha mở trên mặt đất, nhất thời nổ ra một cái rộng mấy chục mét hô sâu, có thể thấy được tiến vào hoàn toàn thể sau. Gì nụ gì kỳ chất chứa trả cờ dạ là cỡ nào hùng hồn, hầu như mỗi một kích đều là cấp A thậm chí là cấp S nhận thuật hàng nghĩa. Nhìn thấy mạnh mẽ như vậy uy lực, mị cô tỏ. Cờ tí nạ còn có hồng cùng ẳng cổ trong mắt đều tràn ngập vẻ lo âu. Đầy trời cắt bụi tàn đi, ở bị gió đạn bắn trúng địa phương cũng không một người, rồ rồ dạ cụ mò không biết ở nơi nào. Xảy ra chuyện gì sủ cả cụ gì nụ gì kỳ vô cùng nghi hoặc, nhưng ở phía xa quan chiến xa buộc dạ xạ lại trong mắt co rụt lại, lập tức hét lớn một tiếng, ở trên thân thể ngươi to lớn con báo nhạt con ngươi màu xám co rụt lại. Đã thấy rổ rổ dạ củ mỏ đã theo nó dưới sườn hướng lên trên chạy trốn. Hôn trướng ám ảnh ưu điệp sủ cả cụ gì nụ gì kỳ mắng to một tiếng, đồng thời hai cái móng vuốt ở trên người không ngừng mà đánh, có lúc càng la điều động cắt trên người đi công kích rổ rổ dạ củ mỏ, chẳng qua lấy tốc độ tăng trưởng rổ rổ dạ củ mỏ sao lại bị sự công kích này nắm lấy. Không lâu lắm, rổ rổ dạ củ mỏ đã nhảy lên đến sủ cả cụ bả vai. Xem ra ngươi liền ở đây. Su cả cụ gì nụ gì kỳ rồ rồ dạ củ mỏ khẽ cười một tiếng, một cái thuấn bộ tách ra dưới chân tuân ra hạ cát, lẻn đến sủ cả cụ cổ. Chỉ đỏ gì nhuệ thương.